Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thiên Cổ Nhân Kiệt, Vạn Thế Nhân Hùng, 300 năm sau, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, đối với hư không bỗng nhiên đánh ra một đạo pháp ấn. Lập tức, ngay tại bốn phía tập kích nhân tộc bộ lạc linh thú, tựa như đạt được mệnh lệnh. Ào ào lui về tử thần động thiên, mà những cái kia linh thú sau khi chết, tản mát ở trong thiên địa tiên thiên chi khí, cũng bắt đầu một lần nữa hội tụ, bay vào ngũ hành tạo hóa trì bên trong, chỉ đợi mới tạo hóa linh dịch sinh ra, liền có thể lần nữa lấy linh thú hình thái hiện thế. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh nói với mọi người nói, chư vị trưởng lão. Lần này linh thú thủy triều dừng ở đây, chúng ta cũng nên đi ra xem một chút. Bất quá, ngay tại hắn đi đến cửa đại điện lúc, giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng chân lại, tiếp tục hướng mọi người nói. Mặt khác, về sau cách mỗi 100 năm, đều có một lần quy mô nhỏ linh thú bầy đột kích. Cách mỗi 1000 năm, sẽ có một lần quy mô lớn linh thú bầy đột kích. Quy mô nhỏ linh thú bầy là ta chuyên môn vì chưa từng tiên đạo các tộc nhân chuẩn bị. Cho nên, đến lúc đó mong rằng chư vị trưởng lão có thể thật tốt ước thúc một chút thủ hạ của mình. Đừng để thành tựu thiên tiên đạo nghiệp tiên nhân xuất thủ viện trợ tộc nhân vượt qua kiếp nạn này. Về phần quy mô lớn linh thú bầy, quy mô của nó cùng lần này giống nhau, là ta vì toàn bộ tổ địa các tộc nhân chuẩn bị. Đến lúc đó, chư vị trưởng lão nhóm an tâm ở tại tổ miếu là đủ. Nói đến đây, Phong Tử Thần ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống, đối với đám người cảnh cáo nói, nếu như bị ta phát hiện có người làm trái này lệnh, tự tiện xuất thủ, cũng đừng trách ta không nể tình. Vâng, chúng ta minh bạch, việc quan hệ nhân tộc tương lai, đám người cũng là biết được nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không làm trái Phong Tử Thần mệnh lệnh. Tùy ý xuất thủ, đứng tại tổ miếu bên ngoài, Phong Tử Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đem toàn bộ nhân tộc thu hết vào mắt, cũng không tệ lắm, ngược lại là so ta trong dự đoán kết quả, tốt hơn một chút. Lần này linh thú thủy triều bên trong, tuy có không ít tộc nhân bị linh thú đánh giết, bởi vậy đã mất đi tu vi, nhưng càng nhiều tộc nhân lại bởi vậy được cơ duyên, dùng tạo hóa linh dịch tẩy lễ nhục thân, tăng cường tự thân nội tình. Nói cho cùng, Phong Tử Thần chế tạo linh thú mục đích chủ yếu vẫn là muốn đưa cho các tộc nhân một hồi cơ duyên. Chỉ bất quá, cái cơ duyên này cần nhờ bản lãnh của mình đi lấy. Linh thú thực lực còn kém rất xa hung thú, thậm chí liền đại bộ phận tộc nhân thực lực cũng không sánh nổi. Chỉ cần dùng tâm ứng đối, đánh giết linh thú cũng không khó. Về phần những cái kia bị linh thú đánh giết tộc nhân, chỉ cần không phải vận khí không tốt, bị viễn siêu tự thân cảnh giới, hoặc bị số lớn linh thú vây công, đều chỉ có thể nói là phế vật, không có thuốc chữa. Phong Tử Thần cũng không chuẩn bị quản bọn họ, chuẩn bị tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, có thể cứu bọn hắn chỉ có chính mình. Phong Ngân, người đi phong thị bộ lạc, đem hai người này đưa đến trước mặt của ta tới. Sau nửa ngày, Phong Tử Thần nghĩ đến cái kia hai cái nhân tộc thiếu niên, trong lòng hơi động, đối với phương xa Phong Ngân truyền âm nói. 200 năm đi qua, Phong Tử Thần tự nhiên biết cái kia hai tên thiếu niên xuất thân đều là xuất từ họ Phong nhất mạch, mà Phong Ngân thì là họ Phong nhất mạch bây giờ người chủ sự. Tự nhiên mà vậy, hai đạo thiếu niên hình ảnh xuất hiện tại Phong Ngân trước mắt, đang định luyện hóa tạo hóa linh dịch Phong Ngân. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, không khỏi sắc mặt đại biến. Sau đó, nghe được Phong Tử Thần thanh âm, hắn mới thở dài một hơi, vội vàng nói, đúng, tộc trưởng, ta lập tức đi làm. Nói xong, cũng không lo được luyện hóa tạo hóa linh dịch, lập tức lên đường tiến về trước Phong thị bộ lạc, tiếp người đi. Kiệt cùng hùng sao, thật sự là không tầm thường danh tự. Khẽ nói một tiếng, Phong Tử Thần trở lại tổ miếu bên trong. Chờ hai người đến, tộc trưởng, ta đã đem người tới. Sau 3 ngày, Phong Ngân mang theo hai nam một nữ đi vào tổ miếu bên ngoài. Mặt mũi vẻ làm khó, hướng phía trong điện hô, cùng nhau vào đi. Trong lòng bật cười, Phong Tử Thần tiện tay mở ra cửa điện. Tộc trưởng, cái này không trách ta, là, chấm ngoặc kép, vừa mới tiến đến. Phong Ngân chỉ vào bên cạnh thiếu nữ, như muốn đối với Phong Tử Thần giải thích cái gì, là được, việc này ta đã biết, cái này cũng không trách ngươi. Khoát tay áo, Phong Tử Thần đem hắn muốn nói lời đánh gãy, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, tộc trưởng, thấy Phong Tử Thần không trách hắn mang nhiều đến một người. Phong Ngân trên mặt vẻ làm khó diệt hết, lần nữa thi lễ một cái, liền lui ra. Người ba người tên gọi là gì? Đợi Phong Ngân đi xa, Phong Tử Thần mới hướng phía ba người hỏi. Họ Phong, Phong Thị Kiệt, gặp qua tộc trưởng, khom người thi lễ một cái. Thiếu niên áo trắng nói. Họ Phong, Khương Thị Hùng, Tuệ, gặp qua tộc trưởng. Hắc y thiếu niên kia cùng không mời mà tới thiếu nữ chính là huynh muội. Tại Phong Kiệt về sau, cũng là hướng Phong Tử Thần bái nói. Thiên cổ anh hùng, vạn thế hào kiệt sao? Tận mắt nhìn đến hai người về sau, Phong Tử Thần tựa như từ trên người bọn họ nhìn thấy hai đạo ánh sáng chiếu rọi cổ kim, đời đời bất hủ. Trong hoảng hốt, hai đạo long trời lở đất thân ảnh xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt. Một tựa như chư thiên trung tâm, thế giới đều tại vây quanh hắn vận chuyển. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tiêu điểm, sáng chói chói mắt. Có vô tận ánh sáng chói lọi tỏa ra, che giấu thế gian hết thảy tia sáng. Một bá đạo tuyệt luân, hào khí ngút trời, thiên cổ khí phách đều ở nó thân. Dưới chân của hắn hiển hiện núi thây biển máu hình dạng. Có hung sát chi khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, tựa như muốn giết hết vạn vật. Tại trên người của bọn hắn, nhân đạo khí vận hội tụ, chúng sinh nguyện lực chảy xuôi. Có vạn dân cầu nguyện âm thanh, tế tự âm truyền đến, càng có vô số tiếng kêu truyền đến, hình thành hai đạo hùng vĩ thanh âm. Nhân Kiệt, Nhân Hùng. Tốt nửa ngày, Phong Tử Thần mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa nhìn về phía hai người. Tất cả dị tượng tất cả đều biến mất, tựa như hết thảy đều là ảo giác. Cái này dĩ nhiên không phải ảo giác, đây là nhân đạo khí vận nhắc nhở, bảo hắn biết. Hai người này chính là tuân theo nhân tộc khí vận mà thành khí vận chi tử, gánh chịu lấy đại hưng nhân tộc sứ mệnh. Nguyên lai, đây chính là Nhân Kiệt cùng Nhân Hùng lai lịch. Vì kỷ niệm bọn họ, hậu nhân đem ưu tú tộc nhân xưng là Nhân Kiệt cùng Nhân Hùng. Giờ khắc này, Phong Tử Thần nghĩ thông suốt một chút sự tình. Kiệt cùng Hùng, vốn chỉ là bình thường hai chữ, nhưng bởi vì trước mắt hai người này tồn tại, bọn họ được trao cho ý nghĩa phi phàm, trở nên không còn bình thường, ảnh hưởng hậu thế vô tận tuế nguyệt. Đây chính là lịch sử sao? Cứ thế mà suy ra, hậu thế bên trong, kia từng cái đại biểu cho đặc thù hàm nghĩa chữ, nó phía sau, ẩn tàng chỉ sợ sẽ là từng cái đại năng. Tiểu nữ hài kia đâu? Tại sao lại cho ta một loại đặc thù cảm giác? Đem ánh mắt theo Phong Kiệt cùng Khương Hùng trên thân thu hồi, Phong Tử Thần nhìn về phía một bên Khương Tuệ. Không cần nói nàng vì sao xuất hiện ở đây. Đã đến, liền đại biểu cho nàng cùng Phong Tử Thần hữu duyên. Có thể Phong Tử Thần cũng không phát hiện nàng có chỗ đặc biệt nào. Trong hai mắt Nhật Nguyệt đều hiện, Phong Tử Thần thi triển Nhật Nguyệt Thần Đồng, hướng Khương Tuệ nhìn lại. Quả nhiên có vấn đề. Tại Nhật Nguyệt Thần Đồng nhìn chăm chú, Phong Tử Thần phát hiện Khương Tuệ trên thân bao phủ một tầng sương mù, đưa nàng trên người bí ẩn hoàn toàn che khuất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.